Chiến thần biến, chương 384, Nam vực đằng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đằng phi lúc này truyền âm cho Hoàng. Khác để cho chạy cái kia mặc áo xanh điên phong vương giả. Trên người hắn có hai khối thiên vương thạch. Hoàng trả lời một câu. Ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đằng phi trên trán lộ ra mấy đạo hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ Hoàng thật là một phần tử hiếu chiến. Không biết ở khác trong lòng người. Đằng phi lại càng phần tử hiếu chiến. Phanh, một con hừng hực phừng phừng hỏa phượng. Từ Hoàng trên người bay ra. Trực tiếp đem thực lực kia yếu nhất đại thành vương giả đốt thành cho bụi. Còn dư lại kia ba tên điên phong vương giả hồn phi phách tán. Bọn họ vốn tưởng rằng gặp phải mấy cái nhuyễn quả hồng. Có thể xoa bóp, lại không nghĩ rằng một cước đá đến sắc bén cương trên đao. Cùng tìm tử không có khác nhau. Giờ phút này cái gì tâm tư cũng không có. Chỉ nghĩ chạy đi. Hô, lại là một con phừng phừng hỏa phượng. Xuyên người điên phong vương giả thân thể. Đem đánh gục, oanh, Hoàng lần nữa xuất thủ. Một đạo quang mang hiện lên. Vừa một cái điên phong vương giả đỉnh đầu bị chém xuống. Chỉ còn lại có một cái thực lực mạnh nhất điên phong vương giả. Trên người đột nhiên tia sáng bùng lên. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp đôi. Hoàng khóe miệng thoáng ánh lên cười lạnh. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một cái tát phách về phía tên điên phong vương giả phía sau lưng. Ba, tên điên phong vương giả cơ hồ không có bất kỳ phản kháng động tác. Trực tiếp bị lấy được miệng phun máu tươi. Lảo đảo ngã xuống đất. Đại đế uy vũ. Cơ tử vân mấy người cũng thấy vậy hoa mắt thần mê. Đại đế cùng điên phong vương giả trong lúc. Chỉ thiếu chút nữa. Cùng chuẩn đế chỉ kém nửa bước. Nhưng cảnh giới hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hoàng mặt không chút thay đổi tiêu sái trở lại. Nhìn đằng phi nói. Cũng giết. Đằng phi khóe miệng kịch liệt kéo ra. Hướng Hoàng chọn một chút ngón tay cái. Nhưng ngay sau đó đi hướng Hoàng cuối cùng đánh chết tên kia điên phong vương giả. Từ trong tay của hắn hái một cái nhẫn. Chủ nhân đã tử. Cái giới chỉ này thượng lưu lại tinh thần dấu vết cũng tùy theo tiêu tán. Đằng phi ở trong giới chỉ lấy ra hai khối thiên vương thạch. Nhưng ngay sau đó, vừa lấy ra một phong thư. Đằng phi mở ra thư, nhìn thoáng qua, sắc mặt nhưng ngay sau đó khẽ biến, đem phong thư này đưa cho cơ tử vân. Cơ tử vân nhóm người truyền đọc một lần, sắc mặt cũng trở nên hết sức nghiêm túc. Đằng phi cười khổ nói, vốn đang suy nghĩ, chúng ta giết chóc có phải hay không nặng một điểm, hiện tại mới biết được, những người này, tử có thưa cô a, phong thư này. Là thần long gia tộc chia sở hữu bên ngoài gia tộc thành viên. Phong thư này, chính là nhằm vào đằng phi nhóm người. Người, chính là cơ tử vân. Nhằm vào cái này để thần long gia tộc hổ thẹn nữ nhân. Thần long gia tộc ra lệnh phải giết, sinh tử bất luận. Người thứ hai, là Liễu Thiến Hà. Trên thư rất kể lại nói rõ Liễu Thiến Hà dung mạo. Vạch đây là đằng phi bên cạnh Hồng Nhan, gắng đạt tới bắt sống, dùng để uy hiếp đằng phi. Thật sự không được, có thể giết. Người thứ ba, là Cơ Tĩnh Huyên, thần long gia tộc có kể lại tình báo biểu hiện. Cơ Tĩnh Huyên là đằng phi nữ nhân. Hai người từng bí mật xuất hiện ở cơ gia một chỗ tu luyện nơi. Quan hệ thân mật, nhằm vào Cơ Tĩnh Huyên, đồng dạng là gắng đạt tới bắt sống. Dùng để uy hiếp đằng phi. Thật sự không cách nào bắt sống. Có thể giết. Người thứ tư là Hoàng. Tình báo biểu hiện. Nàng cũng là đằng phi bên cạnh Hồng Nhan. Yêu cầu cùng Liễu Thiến Hà cùng Cơ Tĩnh Huyên giống nhau. Gắng đạt tới bắt sống. Nếu không có thể bắt sống. Có thể giết chi. Cuối cùng một cái là đằng phi. Nhằm vào đằng phi. Thần Long gia tộc ra lệnh là cần phải bắt sống. Quyết không có thể giết. Bởi vì căn cứ thần Long gia tộc Mão sở hữu tình báo biểu hiện. Này Đằng Phi, chính là thượng cổ thánh thần người thừa kế. Hơn nữa hoài nghi ma thần chiến tranh ma ngẫu đã ở Đằng Phi trong tay. Nếu có thần long gia tộc đệ tử bắt Đằng Phi, phải đem Đằng Phi trên người sở hữu bí mật nhận được. Vì thế, cũng không tiếc hết thảy thật nhiều. Cuối cùng trong thư còn nói, thần long gia tộc đã phái người đi trước Nam Vực, cố gắng tìm Đằng Phi người nhà, dùng để uy hiếp Đằng Phi. Gắng đạt tới làm được không có sơ hở. Không có sơ hở. Khá lắm không có sơ hở. Đằng Phi cắn răng nói. Thần long gia tộc đã suy đoán đến trên người của ta bí mật. Bắt đầu động thủ. Mẹ, xem ra chúng ta muốn dừng lại tìm kiếm thiên đế thạch. Phải mau sớm chạy về Nam Vực. Hôm nay ngũ vực quy nhất. Trung Châu cùng Nam Vực trong lúc nữa không có tới chướng ngại. Thần long gia tộc đã phái người đi qua. Chúng ta nhất định phải đuổi khi hắn cửa phía trước. Cơ Tử Vân gật đầu. Mặc dù Đằng Phi đem Đằng gia mọi người toàn thân thiên vào đến mang nãng quần sơn chung. Nhìn như không có sơ hở. Nhưng đây chỉ là nhằm vào Nam Vực những gia tộc kia. Giống như thần long gia tộc loại này tồn tại. Nếu là phái ra một đám điên phong vương giả. Một khi tìm được Đằng gia chỗ ở, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Cũng tốt, thiên thánh thạch thiên vương thạch cùng thiên đế thạch mặc dù đang Trung Châu số lượng tương đối nhiều. Nhưng đó cũng không phải nói Nam Vực Tây Vực Đông Hải cùng Bắc Cương cũng chưa có. Chúng ta trở về Nam Vực, Cơ Tử Vân quyết định thật nhanh. Nam Vực, mang nãng quần sơn bên bờ, Đằng gia trấn trung. Xông vào một đám thân phận người thần bí. Đám người kia đầu tiên là nghe Đằng gia vị trí. Đến rồi Đằng gia sau. Mới phát hiện người ở đây yên rất ít ỏi. Đã trở nên có chút hoang vu. Chỉ còn lại có số ít nô bộc ở bảo dưỡng giá tọa nhà cửa. Đám người kia bắt mấy người nô bộc. Nghiêm gia khảo vấn sau. Mới biết được Đằng gia trên dưới. Đã sớm thiên cách nơi này. Đám người kia tâm tình nhất thời trở nên rất hỏng bét. Một người cầm đầu, nhìn qua cũng chỉ có hơn 30 tuổi. Tướng mạo nho nhã, dáng vẻ đường đường, lúc này lại khóa chặt chân mày. Sắc mặt khó coi, ở bên cạnh hắn, có một người nhìn qua mùa hoa thì giờ xinh đẹp thiếu phụ. Thiếu phụ mọi nơi đánh giá Đằng gia có chút hoang vu viện. Nhịn không được bĩu môi nói. Cơ Tử Vân năm đó tự lựa chọn như vậy một gia tộc đệ tử. Sách, thiên kiếm, người thật đúng là thất bại a, lại thua ở như vậy một gia tộc đệ tử. Cầm miệng, ngạo thiên kiếm thấp giọng quát lạnh nói. Người bớt tranh cãi một tí có tử sao? U, vẫn sinh khí. Khanh khách, có phải hay không nhận được gia tộc đối với nàng tất sát lệnh sau? Người tâm tình rất hỏng bét a, không nỡ sao? Người ta hôm nay hài tử cũng trưởng thành. Người vẫn đối với nàng nhớ mãi không quên. Thật là một si tình mầm móng. Thiếu phụ trong mắt tràn đầy oán độc. Khóe miệng thoáng ánh lên giọng mỉa mai cười lạnh. Ngạo thiên kiếm không thể nhịn được nữa. Đứng lên, một phát bắt được xinh đẹp thiếu phụ cổ. Cắn răng nói, người có tin hay không? Ta một thanh nắm tử ngươi. Sau đó trở về liền nói ngươi bị ám toán tử. Khụ khụ, xinh đẹp thiếu phụ không thở nổi. Hò khan vài tiếng, mặt đỏ lên, nói chuyện thập phần khó khăn. Nhưng trong mắt nhưng tràn đầy điên cuồng nụ cười. Khanh khách, kiêu ngạo, thiên kiếm, ngươi cái này, chết nhát, ngươi sẽ, lấy ta chút, ta cũng sống đủ rồi. Muốn là nam nhân, ngươi tự giết ta. Chấm chấm, ngạo thiên kiếm tay khẽ dùng sức. Xinh đẹp thiếu phụ nhưng không sợ hãi chút nào cùng hắn nhìn nhau. Bên cạnh một nhóm người tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Rối rít tiến lên khuyên can. Ngạo thiên kiếm dừ tợn sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Buông lỏng tay, đem thiếu phụ đẩy ra đi thật xa. Một thí cổ ngồi dưới đất. Lạnh lùng nói, cút cho ta. Ta không muốn gặp lại ngươi. Thiếu phụ lúc này cũng có một số sợ. Vừa mới nàng thật sự ở Ngạo Thiên Kiếm trong mắt thấy được vẻ điên cuồng sát cơ. Nàng biết, nếu như mình nữa tiếp tục hồ nháo đi xuống, sợ rằng Ngạo Thiên Kiếm thật sự có tìm cơ hội giết nàng. Chỉ sợ, nàng từng là Huyền Vũ huyết mạch vương gia công chúa. Lấy tay xoa cổ của mình, thiếu phụ bỗng nhiên rơi lệ, nức nở nói, Ngạo Thiên Kiếm, ta gả cho ngươi cũng có 18 năm, cho ngươi sinh hai đứa con trai một nữ nhi. Ta biết, trong mắt ngươi, chỉ có Cơ Tử Vân, ngươi cưới ta hoàn toàn là không tình nguyện, nhưng đã nhiều năm như vậy, ngươi chỉ nghĩ một mình ngươi, ngươi chưa từng nghĩ tới ta. Ngạo Thiên Kiếm khóe môi nhếch lên nụ cười chế nhạo. Không, thiếu phụ tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy ta lần này cho đi ra là cố tình gây sự. Nhưng thật ra, ta chính là muốn nhìn một chút. Người đàn bà kia, rốt cuộc có bản lãnh gì? Có thể làm cho ngươi nhiều năm như vậy như cũ làm nàng thần hồn điên đảo. Vừa nghe nói muốn bắt nàng nhà chồng ngươi, ngươi tự chủ động xin đi giết giặc. Đi tới Nam Vực, phảng phất nhà này người cho có huyết hải thâm cừu. Nhưng trên thực tế, bọn họ cho nào có nửa điểm liên quan. Ngươi có từng nghĩ tới cảm thụ của ta? Ta mới là vợ của ngươi à? Ngạo Thiên Kiếm nhắm lại hai mắt, thở dài một cái, buồn bực thanh âm nói. Ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi, tự câm miệng cho ta. Không sai. Ta là đối với nàng nhớ mãi không quên. Nhưng đó là hận. Hận nàng mang đến cho ta nhục nhã. Hận nàng cho cả thần long gia tộc mang đến sỉ nhục. Nếu là nhìn thấy nàng, ta sẽ đích thân giết nàng. Mà không phải như ngươi nghĩ. Ngươi, hiểu không? Mão, xinh đẹp thiếu phụ ngẩn người. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Trong lòng vô cùng bi oản nhớ. Người ngoài miệng nói thật dễ nghe, là ai ở ban đêm nằm mơ thời điểm, còn nói cái kia tiện nhân tên. Dĩ nhiên, Ngạo Thiên Kiếm có thể giữa mọi người nói với nàng ra lời nói này, đã đúng là không dễ. Nếu là bi được độc ác, không chừng có làm ra chuyện gì chuyện, thiếu phụ lẩm bẩm nói. Dù sao, ta là vợ của ngươi, ai vậy cũng thay đổi không được sự thật. Ngươi biết mình ứng với nên làm cái gì là tốt rồi. Ta sẽ không nhiều hơn can thiệp. Ngạo Thiên Kiếm mặt âm trầm. Gật đầu. Sau đó nói. Toàn lực truy tra Đằng Gia người tung tích ở Đằng Gia trấn dừng lại 3 ngày. Rốt cục ở năm đó Thanh Bình Phủ bát đại gia tộc còn sót lại nơi đó nhận được một tin tức. Đằng Gia người. Có thể ở Mang Nãng Quần Sơn Trung. Nhận được tin tức kia sau. Ngạo Thiên Kiếm dẫn dắt một nhóm người, hướng phía Mang Nãng Quần Sơn đi. Cấm địa, Ngạo Thiên Kiếm căn bản là không cần. Cấm địa cũng là tương đối. Đối với thần long gia tộc mà nói, cõi đời này, tự không có chỗ nào là thật cấm địa. Mình U Vũ mở ra hai tròng mắt, thở dài một cái. Bế quan đến nay, nàng đã đạt tới thánh cấp người tiểu bậc thang. Tiến nhập thánh cấp sau. Tiến bộ của nàng có thể nói thần tốc, hôm nay đã thành cả Đằng gia thực lực mạnh nhất người. Đằng Phi hai người thị nữ, Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp tỉ muội, toàn bộ muốn tu luyện đến cửu giai cấp 10, đạt tới đấu tôn điên phong. Đấu tôn nhập thánh là một cái bình cảnh, hai tỉ muội đến bây giờ còn đang bế quan trong. Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt tỉ muội đồng dạng cũng đã đạt tới cửu giai cấp 10 đấu tôn điên phong. Này hết thảy cũng là liều mạng tu luyện kết quả. Nhưng muốn nhập thánh, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy chuyện. Đằng Vũ cảnh giới, nếu so với Vũ Lan tỉ muội các nàng hơi mau một số. Đạt tới bán thánh cảnh giới, chỉ kém nửa bước, liền có thể thực sự trở thành đấu thánh. Bạo Long đứt rời một cánh tay. Đối với thực lực tăng lên, bao nhiêu có chút ảnh hưởng, bất quá cũng đã tu luyện tới cửu giai cấp 3 đấu tôn cao cấp đấu tôn cảnh giới. Đằng Long cùng Đằng Lôi nhóm người, tương đối phải kém không ít, nhưng là cũng tiến vào đến đấu tôn cảnh giới. Đằng Gia lão gia tử Đằng Văn Hiên, hôm nay cũng đạt tới thất giai đấu tôn cảnh giới. Có thể nói càng già càng dẻo dai. Đằng Gia toàn thân thực lực, ở hôm nay thế tục mà nói, đã có thể nói đỉnh núi. Cho dù cùng Lĩnh Nam Đông Phương Gia cùng Phạm Dương Lô nhà loại này nửa đời tục nửa lánh đời đại tộc so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Tựu nội tình mà nói, Đằng Gia hơi tốn, nhưng tựu tương lai phát triển mà nói, cho dù Liệt Dương Thánh Địa loại này Nam vực nhà giàu có, cũng rất khó khăn cùng Đằng Gia so sánh với. Nam vực, bắt đầu từ bây giờ, nhà giàu có trên danh sách, nhiều một cái Đằng Gia. Bởi vì, Đằng Gia có Đằng Phi ở, xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.